Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chia tách chấp hành. 4. Có lẽ là chênh lệch duyên cớ, lại có lẽ là hắn nguyên nhân. Celia tối hôm qua một đêm đều không thể ngủ ngon. Sáng sớm 7 giờ đồng hồ không đến ngay tại biệt thự lầu 2 một căn phòng ngủ bên trong tỉnh lại. Đêm qua rạng sáng về sau một phen thẳng thắn. Celia miễn cưỡng nhận tán thành đem về cùng Emily lẫn nhau hợp tác sự thật. Chủ yếu là nàng hiện tại xác thực một người bận không qua nổi. Cùng để chính mình lão bản ý thức được sau chuyện này bóc ra nàng quyền hạn cho người khác. Còn không bằng chính mình chủ động tìm một cái minh hữu. Bất quá, chỉ cùng Emily trò chuyện hơn 10 phút. Cô nàng trên thân thì vang lên tiếng tít tít âm. Đây là Simon bên người đoàn đội lâm thời phân phối triệu hoán khí. Cùng loại với BP máy bộ dáng. Trước đó vài ngày tại Ohio, Celia gặp A cô nàng dùng qua một lần. Lúc đó nhìn lấy Emily rời đi, Celia cũng có chút ê ẩm. Còn rất có chút ác ý địa tưởng tượng nàng bị gọi đi trên lầu hội làm cái gì. Sau đó, một người tiếp tục ngồi yên tại trong phòng khách thẳng đến hơn 1 giờ. Mới phát hiện một việc, biệt thự bên trong gian phòng đều là Emily phụ trách an bài. Nàng còn không biết mình phòng ngủ ở đâu. New York tháng 8 vẫn là viêm hạ. Ukraine phương Bắc, ban đêm nhiệt độ không khí đã không đến 10 độ C. Tùy tiện chịu đựng rất có thể sẽ cảm mạo. Không có đạt được cái nào đó tiểu nam nhân cho phép. Lầu 3 nàng không dám lên đi. Lục lọi tại lầu 2 tìm một lát. Tại một căn phòng ngủ bên trong phát hiện mình hành lý. Lúc này mới nghỉ ngơi một chút tới. Rửa mặt về sau rời đi phòng ngủ. Nhìn xem đồng hồ. 7 giờ 10. Biệt thự bên trong rất an tĩnh. Tựa như tối hôm qua. Nàng trên giường vụng trộm nghiêng tai lắng nghe. Chỉ tiếc biệt thự này cách âm rất tốt. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Xuống lầu về sau mới phát hiện. Nên rời giường đều đã rời giường. Emily ngay tại trong phòng bếp bận rộn. Celia biết chính mình lão bản đối thực vật yêu cầu cũng không cao. Chỉ là không quen người xa lạ vì hắn chuẩn bị đồ ăn. Giả vờ không có chú ý tới Emily rõ ràng còn mang theo một loại nào đó hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt. Celia tiến lên giúp đỡ chuẩn bị bữa sáng. Ra vẻ không có ý hỏi lên. Biết được nam nhân đi ra ngoài chạy bộ. Hừ. Tối hôm qua khẳng định không có kiên trì vài phút, bằng không đâu còn có tinh lực đi ra ngoài chạy bộ. Nghĩ như vậy, cũng biết mình đây là lừa mình dối người. Ở vào luôn có thể tiếp xúc đến cái này thế giới kim tự tháp tầng cao nhất vị trí. Celia khắc sâu nhất một chút cảm thụ cũng là đại bộ phận cấp trên đều có vô cùng tràn đầy tinh lực. Vô luận là nàng đã từng đợi qua bộ quốc phòng, vẫn là hiện tại Westeros hệ thống. Mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng ra hỏa chỗ nào cũng có. Celia cố nén hiếu kỳ không đi hỏi lên. Emily cũng không có bất kỳ cái gì giải thích ý tứ. Bất quá, thẳng đến nam nhân chạy bộ trở về. Ba người cùng một chỗ ăn qua đơn giản bữa sáng. Tối hôm qua 6 cái nữ hài đều chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên còn trên lầu phòng ngủ nghỉ ngơi. Bữa sáng về sau. Lần này đi theo phụ trách Simon bảo an Ken Dixon mang theo mặt khác 2 cái tùy tùng tiến vào. Biệt thự, trong tay còn mang theo một cái đặc chế vali mật mã. Celia đồng dạng gặp qua, biết cái dương chỉ có Simon một người có thể mở ra. Simon cùng Dixon tiến vào lầu 1 một gian thư phòng. Ngoài cửa còn trông coi 2 cái bảo tiêu. Celia thức thời đi vào lầu 2. Trải vuốt chính mình lão bản tiếp xuống tới nhật trình. Simon còn muốn tại Ukraine đợi 2 ngày thời gian. Hôm qua đã đi qua FS căn cứ quân sự. Hôm nay và ngày mai còn sẽ đích thân qua một lần Westeros hệ thống tại Ripne Châu các loại bố cục. Bao quát FS ngay tại Chu Hoạch kiến lập người nhà cộng đồng. Komorov thu mua một số công xưởng cùng với một số trọng yếu gặp mặt nhật trình. Đối với to lớn Westeros hệ thống, bên này rất nhiều sản nghiệp thực đều không có ý nghĩa. Simon hội ở chỗ này dừng lại 3 ngày thời gian, bởi vậy cũng có thể gặp hắn đối Westeros hệ thống lĩnh vực quân sự bố cục coi trọng. Ngay tại lật xem FS người nhà cộng đồng phương án kế hoạch, Emily bưng một bình cà phê đi vào phòng khách. Đợi nàng ngược lại tốt hai ly cà phê sau ở bên cạnh ngồi xuống. Celia đem Komarov phụ trách ODAC công ty dưới cờ mấy nhà công xưởng tư liệu đưa cho Emily. Nói ra, những thứ này ngươi xem trước một chút. Buổi chiều liền từ ngươi phụ trách cho lão bản giảng giải đi. Emily đáp ứng tiếp nhận. Biết mình vị thủ trưởng này bắt đầu thực hiện tối hôm qua hai người đạt thành ăn ý. Đem tư liệu đặt ở trên đầu gối mở ra. Phát giác được Celia từ trên người nàng khẽ quét mà qua xem kỹ ánh mắt. Emily khóe miệng lộ ra mỉm cười. Giơ cánh tay lên. Một tay năm ngón tay mở ra. Cái tay còn lại dựng thẳng lên hai ngón tay. Đây là thất. Celia hơi hơi sững sờ dưới. Ngay sau đó minh bạch. Ném một cái liếc mắt đi qua. Nhìn đến ngươi rất ưa thích dạng này. Emily thu hồi thủ thế. Mở ra tư liệu. Trong giọng nói rõ ràng cố ý mang theo chút tiểu đắc ý. Lão bản muốn, ta có thể cự tuyệt không đây? Celia vẫn là nhịn không được. Vô ý thức nói, 6 cái còn chưa đủ. Emily tinh tế thân eo ở trên ghế salon nhẹ nhàng đong đưa vài cái. Động tác tựa hồ không có ý, lại mang theo nhấp nhô phong tình. Nói ra, đều là một ít chim non. Cái gì cũng không biết, chỉ có thể ta đến dậy. Celia chế nhạo nói, ta nhớ được ngươi có bạn trai. Emily ngẩng đầu nhìn sang, ý cười càng hơn, gật đầu nói, đúng vậy à, Celia tiếng nói vang lên thì biết mình lỡ lời. Vô luận như thế nào, Emily đến cùng vẫn còn độc thân. Mà nàng, mặt ngoài gia đình tình huống thế nhưng là tương đương mỹ mãn. May ra, Celia không phải loại kia mặt vỏ rất mỏng nữ nhân. Trực tiếp xem nhẹ chính mình vừa mới lời nói. Cũng không còn tìm tòi nghiên cứu chính mình lão bản tối hôm qua hoang đường. Đề tài chuyển hướng chính sự. Thỉnh thoảng sinh ra một chút hiếu kỳ. Không biết dưới lầu nam nhân trẻ tuổi lúc này chính đang làm cái gì. Simon ngay tại lật xem Stefano gia tộc tài liệu cạn kẽ. Những ngày này, thông qua Westeros gia tộc tình báo đoàn đội tư liệu thu thập. Simon đã đối Italy Nam Bộ Calabria đại khu Mafia tổ chức Quang Vinh Hội có càng sâu dài. So sánh Sicily, chúng ta sự nghiệp cùng Company Á đại khu Camorra. Hiện giai đoạn Quang Vinh Hội cùng mấy cái đại đỉnh cấp Mafia còn có chênh lệch rất lớn. Mà lại kết cấu tổ chức rời rạc, nội bộ phân tranh không ngừng. Bất quá, đây cũng chỉ là hiện tại. Căn cứ trong đầu một số vụn vặt tin tức. Bởi vì chúng ta sự nghiệp cùng Camorra, những thứ này ra mặt cái dui liên tục nhiều năm bị Italy. Chính phủ trọng điểm đà kích, này lên kia xuống, thế kỷ mới về sau. Quang Vinh hội dần dần cùng Sicily cùng Company Á Mafia đặt song song. Mà lại đem xúc giác kéo dài đến toàn thế giới. Đây là nói sau, mà lại, lần này, theo Westeros hệ thống can thiệp. Quang Vinh hội có hay không còn có thể y theo nguyên bản thời gian tuyến quật khởi. Còn phải xem Simon thái độ. Simon chỗ lấy cũng không có bao nhiêu do dự quyết định phát động lần này trấn nhiếp. Cũng là bởi vì Quang Vinh hội thực lực bây giờ không tốt. Nếu như là vẫn như cũ cường thế, chúng ta sự nghiệp cùng Camorra. Hắn không biết mạo muội xuất thủ. 2 năm trước chôn xuống 1 tấn thuốc nổ đem Italy nổi tiếng phản hắc quan tòa Giovanni Falcone. Nổ thượng thiên cái kia lên ám sát án. Cũng là Sicily chúng ta sự nghiệp gây nên. Bất quá, sự kiện kia về sau. Bởi vì truyền thông cùng công chúng dư luận mãnh liệt bắn ngược. Italy chính phủ đến bây giờ đã bắt bao quát chúng ta sự nghiệp đương nhiệm người đứng đầu ở bên. Trong mấy ngàn tên bang phái phần tử. Falcone ám sát bởi vậy cũng trở thành Sicily Mafia từ thịnh mà suy bước ngoặt. Thực bởi vậy cũng đó có thể thấy được. Hắc bang tại chính phủ ý chí trước mặt. Cuối cùng không chịu nổi một kích. Cao điệu thì là muốn chết. Đến mức Calabria đại khu Stefano gia tộc. Tại hiện giai đoạn tại Quang Vinh hội cầm quyền 6 đại gia tộc bên trong thực lực chỉ có thể coi. Là trung đẳng. Mà lại. Tuy nhiên 3 năm trước đây tại hắn Mafia thế lực điều đình dưới. Quang Vinh hội lần thứ 2 nội chiến kết thúc. nhưng nội bộ phân biệt rõ ràng hai đại phe phái cũng không có tránh thức hòa giải. Đây đều là Simon có thể sử dụng nguyên tố. Stefano gia tộc thời năm 1970 thông qua đầu cơ trục lợi thuốc lá phát tài. Lúc đầu đánh thiên hạ 6 huynh đệ, hiện tại chỉ còn lại có 4 người. Mặt khác 2 cái đều là chết bởi hắc băng báo thù. Hiện giai đoạn, nếu như không cân nhắc đã bị Westeros gia tộc tình báo đoàn đội lặng lẽ móc ra tình nhân cùng con. Riêng, toàn bộ Stefano gia tộc hết thảy 27 người. Lập nghiệp 6 huynh đệ bên trong còn thừa 4 cái. Lớn nhất Giorgio Stefano 59 tuổi. Trẻ tuổi nhất Dimita Lợi Stefano 35 tuổi. Đương nhiệm người đứng đầu là đứng hàng lão tam Jorge Stefano. Năm nay 46 tuổi. Đã Stefano gia tộc đem đạn đưa đến chính mình nữ nhân cùng hài tử trong nhà. Simon quyết định, cũng là trực tiếp để cho cả Stefano gia tộc bốc hơi khỏi nhân gian. Thực Italy Mafia cũng có được họa không kịp người nhà điều luật. Chỉ bất quá, không đề cập tới những năm này không chỗ không dùng hết sức Mafia nội đấu. Chỉ là công khai trong báo cáo cái nào đó bị sống sờ sờ ném vào axit thùng 8 tuổi nam hài. Cái gọi là họa không kịp người nhà, theo Simon cũng là cái chuyện cười. Bởi vậy, đối phó những thứ này người, Simon phòng tuyến cuối cùng là không có điểm mấu chốt. Biệt thự lầu một trong thư phòng, Simon cùng Ken Dixon thảo luận vị này thiếp thân bảo tiêu quyền hạn bên trong các loại hạng mục, công việc, còn căn cứ tin tức phản hồi. Thông qua tùy thân mang theo laptop trực tiếp hướng Italy các nơi tình báo tiểu tổ phát ra một hệ liệt mã hóa email, sau cùng đuổi đi Dixon, còn cùng Sophia tiến hành một lần video trò chuyện. Ripney thành phố cũng không có kết nối Internet. Bất quá, Simon bảo an đoàn đội tại trong trang viên mắc chuyên môn vệ tinh thông tín hệ thống. Tiềm tàng tại Ygritte to lớn email trong hệ thống nặc danh email. Bởi vì nội dung mã hóa, đăng ký tùy cơ, dù cho bị phát giác, dù cho bởi vì nội ứng phản bội dẫn đến nội dung bị phá dịch, cũng sẽ không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh chỉ lệnh gửi đi người là Simon. Bao quát tình báo tiểu tổ đều không rõ ràng đến cùng là ai tại hướng bọn họ phát ra chỉ thị. Lần này trấn nhiếp, cũng sẽ không là trực tiếp thô bạo địa để cho cả Stefano gia tộc bốc hơi khỏi nhân gian sự tình. Trên thực tế, vì hành động lần này, Westeros hệ thống tại Italy giới chính trị, truyền thông thậm chí hắc bang nội bộ đều sẽ có bố cục. Để trình độ lớn nhất bảo đảm cả kiện sự tình không biết sinh ra ngoài dự liệu hậu di chứng. Khác biệt bố cục, tự nhiên cũng từ khác biệt đoàn đội phụ trách. Nói tóm lại, tất cả chi tiết đều sẽ nghiêm ngặt tuân theo Simon chia tách chấp hành, sách lược. 9 giờ, xử lý xong Italy bên kia sự tình, Sergei Komarov đã đuổi tới. Mọi người rời đi trung tâm thành phố chỗ này trang viên. Cùng một chỗ chạy tới Ripney thành phố vùng phía Tây. Quy hoạch bên trong UFMS người nhà cộng đồng chính ở đằng kia. Tối hôm qua trở lại Ripney thành phố, sắc trời đã rơi mộ, cũng không có thấy rõ thành thị chung quanh tình trạng. Lần này, màu đen Mercedes-Benz xe con xuyên thẳng qua ở đâu Phuni rộng lớn trên đường cái. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh tiêu điều, xe Mercedes chỗ ngồi phía sau. Celia ngồi tại Simon bên người, chú ý tới nam nhân ánh mắt, chủ động nói, Liên Xô giải thể trước đó, Ripney thành phố nhân khẩu đại khái là 290.000. Bất quá, căn cứ gần nhất thống kê, cái này thành thị đã chỉ còn lại có 220.000 người. Bên trong đại bộ phận đều dọn đi nông thôn, còn có ít đếm thông qua Ba Lan trốn hướng Tây Âu. Simon khẽ gật đầu. Không cần Celia càng giải thích thêm, hắn cũng rõ ràng vì sao như thế. Ukraine mấy năm gần đây GDP sụt giảm vượt qua 30%. Hoàn toàn sụp đổ trong nước kinh tế dẫn đến vật chất nghiêm trọng thiếu thốn. Rất nhiều thành thị cư dân vì ngăn ngừa chịu đói, chỉ có thể dọn đi nông thôn trở thành nông dân để tự cung tự cấp. Sinh hoạt tại hòa bình giàu có quốc gia người bình thường tổng là rất khó tưởng tượng. Một cái hiện đại văn minh quốc gia, vì cái gì còn sẽ xuất hiện chịu đói loại này tựa hồ rất không nên phát sinh sự tình. đặc biệt là Ukraine dạng này châu Âu kho lúa. Năm đó chẳng những cung cấp toàn bộ Liên Xô, còn thông qua nông sản phẩm mở miệng, vì Liên Xô cũ sáng tạo đại lượng ngoại tệ. Dạng này một quốc gia, đất đai bên trong tùy tiện loại một chút lương thực, giống như đều không nên xuất hiện vật chất thiếu thốn dân chúng chịu đói hiện tượng. Sát vách chiếm cứ toàn thế giới lớn nhất lãnh thổ nước Nga. Đồng dạng không nên như thế. Như vậy, đến cùng vì cái gì? Đáp án rất đơn giản. Chính là mọi người trong tiềm thức làm một loại nào đó ỷ vào hiện đại văn minh. Dẫn đến đây hết thảy phát sinh. Thì nông nghiệp mà nói. Hiện đại nông nghiệp đã hoàn toàn không phải phong kiến thời đại lạc hậu thấp hiệu tự cung tự cấp nông nghiệp văn minh. Mà chính là cùng toàn bộ quốc gia kinh tế hệ thống chặt chẽ liên hệ với nhau. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bởi vì hiện đại nông nghiệp sinh sản, không giống với thời cổ nguyên thủy trồng trọt, mà chính là cần đại lượng phân hóa học, thuốc trừ sâu, máy móc, vật chất, quốc gia sụp đổ, nghiêm trọng lạm phát đầu tiên hội trùng kích công nghiệp hệ thống. Dẫn đến sinh sản phân hóa học, thuốc trừ sâu, máy móc, nông nghiệp vật chất công xưởng bởi vì tiền tệ bị giảm giá trị các loại nguyên nhân rơi vào nghiêm. Trọng hao tổn mà ào ào đóng cửa. Không cách nào lại cung ứng toàn bộ quốc gia nông nghiệp sinh sản nhu cầu. Một phương diện khác, đồng dạng là bởi vì kinh tế sụp đổ. Nông nghiệp sinh sản trên thực tế cũng không còn cần nhiều như vậy vật chất. Bởi vì nông dân cũng bản căn đã chi trả không nổi. Cũng tạo thành một loại tuần hoàn ác tính. Mua không nổi phân hóa học, thuốc trừ sâu các loại sinh sản vật tư. Làm nông quá trình bên trong điện lực, dầu nhiên liệu các loại tư nguyên cũng rơi vào thiếu thốn. Không chỉ có hội dẫn đến đơn vị diện tích nông điền sản lượng trên diện rộng giảm kho. Mà lại, cho dù là giảm sản lượng sau trồng trọt đi ra nông sản phẩm bởi vì tiền tệ bị giảm giá trị bán. Không đến giá tốt, sau đó, nông dân tất nhiên trên diện rộng giảm thiểu sinh sản đầu nhập. Có lẽ một cái nông trường nguyên bản có 10 hecta đất đai. Bởi vì các phương diện nguyên nhân, chủ nông trường sẽ chỉ khai khẩn bên trong 1/2 phần 10. Thậm chí giảm bớt đến chỉ có thể tự cung tự cấp hoàn toàn không có có dư thừa sản xuất trình độ. Làm loại hiện tượng này khuếch tán đến toàn bộ quốc gia. Cũng thì có thể suy ra sẽ phát sinh cái dạng gì tai nạn tính hậu quả. Hiện giai đoạn, Ukraine GDP chỉ là sụt giảm 30%. Nhưng bởi vì công nghiệp tài chính hệ thống toàn phương vị sụp đổ truyền đến chống phong hiểm năng. Lực yếu nhất nông nghiệp hệ thống, Ukraine lương thực sản lượng so sánh Liên Xô cũ thời kỳ trên thực tế đã sụt giảm 50% trở lên. Loại tình huống này, xuất hiện vật chất thiếu thốn dân chúng chịu đói sự tình. Cũng là chuyện đương nhiên. Simon trong trí nhớ, thẳng đến hơn 20 năm về sau. Bởi vì toàn bộ quốc gia vẫn luôn không có từ trên căn bản bình ổn xuống tới. Ukraine thủy chung đều không thể khôi phục lại tự thân châu Âu kho lúa địa vị. Đại lượng thành thị cư dân vì bảo đảm cơ sở vật chất nhu cầu. Vẫn như cũ cần phân ra rất nhiều thời gian quản lý chính mình tại vùng ngoại ô phối cho nông điền. Hiện giai đoạn nước Nga cùng Ukraine. Cảnh ngộ hoàn toàn giống như đúc. Rất nhiều người luôn luôn trêu chọc sao câu kia cho ta 20 năm, mục tiêu không thể đạt thành. Nhưng cùng hơn 20 năm sau vẫn như cũ chính trị dung chuyển. Kinh tế khó khăn, dân khốn quốc mệt, bố già san sát thậm chí rơi vào nội chiến Ukraine so sánh. Nước Nga dân chúng có thể gặp phải một cái chánh thức đang vì mình quốc gia dân tộc hết lòng hết. Sức người lãnh đạo, tuyệt đối là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Simon đương nhiên không có trợ giúp Ukraine cải biến hiện trạng ý tứ. Simon sâu sắc tin tưởng vững chắc cái nào đó đạo lý. Làm tuyết lở phát sinh. Không có một mảnh tuyết hoa là chân chính vô tội. Mà lại, quốc gia này càng là dung chuyển. Đối với Westeros hệ thống bố cục cũng là càng có lợi. Cũng tỉ như lần này. Bởi vì kinh tế sụp đổ. Đại lượng cư dân thoát đi thành thị. Westeros hệ thống mới có thể tùy tiện ở đâu Phuni thành phố phía tây vạch ra đại lượng đất đai. Kiến tạo UFMS người nhà cộng đồng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.